Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 960. Thanos tân công tác. Thanos ngày thường là thực trầm mặc, thực an tĩnh một cái người. Nếu không phải tất yếu nói, hắn có thể 10 ngày nửa tháng không nói lời nào, cùng với nói một ít vô nghĩa. Hắn càng nguyện ý đi tự hỏi. Mà Wade Wilson tắc cùng hắn hoàn toàn tương phản, cứ việc có hiểu biết cái này minh giới cục cảnh sát. Hiểu biết chính mình trước mắt cục diện ước nguyện ban đầu. Nhưng Thanos vẫn là bị Wade Wilson lại nhảy phiền đến thiếu chút nữa bạo tẩu, gia hỏa này vô nghĩa quá nhiều. Cũng chính là chính mình đại đao không ở trong tầm tay. Nếu không nhất định chém chết hắn, ở Thanos nhắm mắt chịu đựng gần 2 giờ rác rưởi lời nói quấy dày. Sao? Bọn họ rốt cuộc muốn đi bàn bạc chính sự, minh giới cục cảnh sát đều có một bộ vận hành trình tự. Wade Wilson không hiểu thời gian chi đạo, không có khả năng lôi kéo Thanos không kỳ hạn mà nói tiếp. Nên đi trình tự vẫn là phải đi, nhập chức trình tự tương đối rườm rà. Đều yêu cầu Wade cái này tài xế già mang theo Thanos đi một vòng, trên đường bọn họ còn thấy được. Quyết tiền nhiệm cộng sự, Obadiah Stane. Không thể không nói, có thể thành công người, ở địa phương nào đều có thể thành công. Obadiah có thể đem tính cách không song tột đỉnh Stark hống hảo, còn có thể dẫn dắt công ty đi lên đỉnh núi. Năng lực cá nhân là nhất đẳng nhất, đại gia khởi điểm giống nhau. Cùng một ngày tham gia công tác, Quyết còn ở một đường phiên trực. Obadiah dựa vào chính mình lớn lao năng lực, hiện tại đã hỗn đến tài vụ bộ môn đương phó tổ trưởng, pháp khác. Wade đã mọc ra tóc. Obadiah phẫn nộ mà đối Wade múa may nắm tay, pháp khắc. Obadiah, Wade không chút nào yếu thế. Hắn nhảy đến một bên văn phòng trên bàn, bay lên một chân đem Obadiah đá cái bổ nhào, hai cái bạn nối khố từng người rút súng lục ra. Liền như vậy ở cục cảnh sát nội, phanh phanh phanh mà đánh lên. Chung quanh một đống người xuất hiện phổ biến mà nhìn bọn họ đánh, Thanos. Ở minh giới cục cảnh sát đãi non nửa ngày, thông qua các phân đoạn quan sát cùng Wade lải nhải, Thanos đã phân tích ra không ít tin tức. Đầu tiên, chính mình khẳng định là đã chết. Hắn phỏng chừng chính là ở phi thuyền nội mất máu quá nhiều. Hơn nữa nhiệt độ không khí quá thấp, xem như bị đông chết. Cái này cách chết có điểm nghẹn khuất, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Một cái khác, hắn biết nơi này là thuộc về minh giới cục cảnh sát địa cầu phân bộ một cái phân cục. Thanos sinh ra Titan tinh liền ở thổ tinh quỹ đạo thượng. Ngàn năm trước hắn rời đi Thái Dương hệ thời điểm, liền biết địa cầu bên kia có không ít nhân loại. Ở hắn trong ấn tượng, những cái đó người địa cầu còn phi thường nguyên thủy. Có thể là gần nhất mới phát triển lên, Thanos tính cách cũng sẽ không thành thành thật thật mà làm. Công. Chỉ cần hắn nắm giữ cơ bản tin tức, có được nhất định phản kháng thủ đoạn sau, lập tức liền sẽ tạo phản. Không ai có thể sai xử Thanos. Hắn dùng lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Wade Wilson. Đến lúc đó cái thứ nhất liền lấy thứ này tế đao. Sắp tới sắp xuất hiện nhiệm vụ trước, Wade Wilson đột nhiên nghĩ đến Thanos còn không có lãnh vũ khí. Hắn hỏi: Người am hiểu sử dụng cái gì vũ khí? Súng ống, lựu đạn. Thanos này non nửa ngày tới lần đầu tiên mở miệng. Đao, thực trọng đại đao. Quét bày ra một bộ tự hỏi bộ dáng. Đao, ta ngẫm lại. Có, cùng ta tới. Hắn lãnh Thanos ở cục cảnh sát nội quanh co lòng vòng. Lúc sau đi vào hư hư thực thực là hậu cần bộ môn. Nâng lên một chân, đá văng môn liền hướng trong đi, một cái pháp bào thượng thêu nhật nguyệt sao trời. Trường bạch tuộc đầu, cầm chỗ có 4 căn trơn trượt xúc tu ra hỏa đang ngồi ở ghế trên mùi ngon mà xem truyện tranh. Thư, chỉ nhìn một cách đơn thuần ra hỏa này kia màu trắng ngà đồng tử cùng cầm chỗ xúc tu, là có thể cảm thấy một cổ tử tà khí. Nhưng ra hỏa này nghiêm túc xem truyện tranh, thường thường liền ôm bụng cười cười to bộ dáng lại làm tà khí tiêu trừ 99%. Wade Wilson vừa vào cửa, liền ở Thanos trợn mắt há hốc mồm biểu tình chúng cử khởi tay phải. Hắn nắm chặt thành quyền, gào to một câu, đả đảo Lucifer. Đang xem thư gia hỏa cũng làm ra đáp lại. Đồng dạng là cử quyền hô to. Đả đảo Brezhnev. Cuối cùng cái này quản hậu cần gia hỏa phi thường thục lạc. Hai người nói một đống lớn như là bắn chết xe lửa tài xế, cấp xe lửa tài xế khôi phục danh dự. Nói, cục cảnh sát giao cho bọn họ ngôn ngữ tinh thông năng lực. Thanos có thể nghe hiểu bọn họ tiếng Anh. Lúc này dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Nhưng nghe xong nửa ngày, một câu cũng không nghe hiểu. Từ ngữ có thể nghe hiểu, nhưng liền đến cùng nhau liền hoàn toàn không rõ là có ý tứ gì. Thẳng đến cầm một kiện khôi giáp, cùng một thanh 2 mét lớn lên đại đao đi ra hậu cần bộ môn thời điểm, hắn mới lần thứ 2 cùng Wade Wilson nói chuyện. Vừa rồi cái kia cả người tà khí ra hỏa cũng là người địa cầu. Ngươi là nói bạch tuộc đầu. Quét liên tục lắc đầu. Tên kia sao có thể là người địa cầu? Tuy rằng bình thường người địa cầu không có ta như vậy soái khí, nhưng ít ra cũng nên cùng ta có 4-5 phần tưởng tượng. Ngươi xem vừa rồi tên kia giống ta sao? Một câu Titan tộc lời thô tục tới rồi bên miệng. Thanos mạnh mẽ nhịn xuống, quét tiếp tục thao thao bất tuyệt mà lải nhải. Bạch tuộc đầu cũng là cái người chết. Nghe nói bọn họ ở cái gì cảnh trong mơ cùng người đánh giặc. Lúc sau này buồn cười ra hỏa mơ màng hồ đồ liền treo. Bạch tuộc đầu mỗi ngày liền thích xem chuyện tranh giảng chê cười. Bất quá hắn có điểm chỗ dựa. Người tốt nhất chớ chọc hắn. Nghe nói cách vách vĩnh hằng bộ môn vừa mới điều lại đây chủ quản cùng hắn chủ nhân có điểm quan hệ. Cho nên liền cho hắn một cái quản lý hậu cần chức vị. Cụ thể có phải hay không ta cũng không biết. Ai, thời buổi này đến chỗ nào đều yêu cầu quan hệ. Quét oán giận hai câu. Lĩnh hôm nay nhiệm vụ. Hai người cưỡi cục cảnh sát vị diện thang máy đi tới Asgard. Asgard chư thần tề tụ. Bây giờ còn có nhị đại thần vương cùng thần hậu ở trong vương cung đi bộ. Cảm giác lại nhược. Kia cũng là thần vương. Hai cái chói lọi đại người sống xuất hiện ở trước mắt. Chư thần khẳng định sẽ phát hiện vấn đề. Bọn họ này đó cảnh sát liền không khả năng giống ở địa cầu như vậy. Dùng cục cảnh sát cung cấp thân thể đi chấp hành nhiệm vụ. Quét cùng Thanos dùng linh hồn trạng thái. Đi vào Asgard. Cái này trạng thái hạ chiến lực giảm xuống rất nhiều. Nhưng ẩn nấp tính không thể nghi ngờ sẽ đại biên độ tăng lên. Nơi này phía trước đã xảy ra một hồi đại chiến. Có đại lượng hắc ám tinh linh quỷ hồn không muốn tiêu tán. Mà minh giới cục cảnh sát ngoại cần cảnh sát nhiệm vụ chính là đem bọn họ trảo trở về. Một thân hắc khôi hắc giáp. Bởi vì linh hồn chung cũng lây dính tới rồi một chút dĩ thái lạp tử. Vì vậy còn lưu giữ một ít ý thức Algrim liền ở Asgard hoang dã trung du đãng. Nếu mặc kệ nói. Vài thập niên, mấy trăm năm qua đi. Gia hỏa này hơn phân nửa liền sẽ biến thành một cái cực kỳ cường đại tà linh phía trước minh giới. Cục cảnh sát phái tới hai nhóm cảnh sát cũng chưa đánh qua thứ này. Wade, Wilson cùng Thanos là nhóm thứ ba. Thanos xác thật lợi hại. Hắn này non nửa ngày tích tụ lệ khí yêu cầu phát tiết. Căn bản liền vô dụng quét động thủ. 2 mét lớn lên đại đao vung lên tới. Không đến 20 cái hiệp. Hắn liền chém nát Algrim linh hồn. Quét. Wilson dùng bao tải đem vị này hắc ám tinh linh nhị đương ra linh hồn dựa theo ô nhiễm nghiêm. Trọng trình độ. Phân loại trang hảo. Lúc sau một người 2 cái bao tải. Cõng trở về báo cáo kết quả công tác. Hết chương.